Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Và hôm nay chúng ta đến với tập 20 của tác phẩm truyện kiếm hiệp cổ điển Phi Hồ Ngoại Truyện, tác giả Kim Dung, qua giọng đọc của MC Minh Thiện. Quần hào trong đại sảnh nghị luận xôn xao khiến không khí trở nên ồn ào. Bạn bên cạnh chàng có người lên tiếng: Vương lão, thần quyền của lão ra bạt tụy xuất chúng, trong thiên hạ ít người địch nổi, nhất định lão sẽ đoạt được một chiếc ngọc long bôi. Người kia khiêm nhượng đáp: Ngọc bôi thì chẳng dám nghĩ tới, nếu như chiếc kim phụng bôi đưa về cũng đã dễ ăn nói với bọn đệ tử rồi. Một người khác cười nhạt nói khẽ: Chỉ e đến lý nhân bôi cũng không sờ vào được mới thật là mất mặt. Lão họ Vương tức giận trừng mắt nhìn, vì người nói mát mẻ vẫn thản nhiên như không, chẳng lý gì đến lão. Trong lúc nhất thời, bà nào cũng ghé tai thì thầm về 24 chiếc ngự bôi. Bỗng thấy người tùy tùng đứng bên cạnh Phúc Khang An vỗ tay ba cái chất tiếng hô: Xin các vị hãy yên lặng, Phúc đại soái còn to lời muốn nói. Những tiếng bàn tán xôn xao dần yên tĩnh lại, vì quân hùng trước nay không chịu bó buộc như trong quân ngũ, hễ lệnh ban là mọi người phải tuân theo. Mãi một lúc sau mới hoàn toàn yên lặng. Phúc Khang An tuyên bố: Xin các vị hãy uống mấy chung rượu nữa, khi nào cơm no rượu say rồi sẽ phô trương tuyệt nhẹ. Còn phương pháp tỉ thí, xin các vị hãy nghe, để An Đề Đốc trình bày. An Đề Đốc đứng bên cạnh Phúc Khang An là một vị tướng quân người Mãn Châu, lưng thô mình lớn, tướng mạo uy võ, cất tiếng: Xin các vị hãy cứ ăn uống cho thỏa thích, yến tiệc xong tại hạ sẽ giải thích. Nào, xin kính các vị một chung. Hắn rót đầy chung rượu lớn rồi nâng lên uống một hơi cạn sạch. Quần hào nguyên là những tay tửu lượng rất cao, nhưng cứ nghĩ rằng sau bữa tiệc rượu sẽ diễn ra một trường kịch đấu nên chẳng ai dám uống nhiều. Trừ một số cao thủ quyết định không ra tay tranh đoạt ngự bôi, còn lại toàn bộ người đưa chung lên miệng rồi lại đặt xuống. Bữa tiệc ở Phúc Phủ cực kỳ thịnh soạn, nhưng quần hào lòng đầy toan tính, chẳng ai có lòng dạ nào để thưởng thức món non sơn hào hải vị mà chỉ chờ đợi cơ hội động thủ. Có điều trước khi tỉ thí cần phải ăn no, nên bao nhiêu võ sư trong đại sảnh 10 phần có đến 8-9 đều là cơm no mà không say rượu. Bữa tiệc kết thúc, An Đề Đốc kia vỗ tay ba cái, những chiếc bộc định trong phủ khiêng 8 cái ghế thái sư bày ra chính giữa đại sảnh, đông sảnh và tây sảnh cũng đặt 8 cái. Nhưng 8 cái ghế trong sảnh đều đã trải đoạn thêu chỉ hồng, ở ghế đông sảnh thì đặt đệm bằng đoạn màu lục, ở ghế tây sảnh thì đặt đệm bằng đoạn màu trắng. 3 tên vệ sĩ bưng những chiếc ngọc long bôi, kim phụng bôi và ngân đí bôi chia ra đặt trên 3 cái trà kỷ ở đại sảnh, đông sảnh và tây sảnh. An Đệ Đốc thấy mọi việc đã được bố trí xong xuôi, liền dõng dạc hô: Chúng ta bữa nay dĩ võ hội hữu, cứ điểm tới là thôi. Đừng ai oán thù gì nhau, hay hơn hết là đừng để chuyện chảy máu giết người. Có điều trong lúc động thủ ra chiêu, đau thương thì không có mắt, khó tránh khỏi lỡ tay. Phúc đại soái đã truyền dạy, kẻ nào bị thương nhẹ sẽ được tặng 50 lạng bạc để làm tiền thuốc thang, bị trọng thương thì được 300 lạng. Bất hạnh nếu táng mạng, Phúc đại soái ra ơn tặng món tiền phủ tuấn tất 1.000 lạng. Ai lỡ tay đả thương người thì không bị trách phạt. Quần hào nghe nói đều lạnh người, nghĩ thầm, rõ ràng đây là cuộc đấu chí mạng, chứ còn gì nữa. An Đề Đốc ngừng lại một chút rồi nói tiếp: Cuộc tỷ võ sắp bắt đầu, mời 4 vị đại trưởng môn an tọa. 4 tên vệ sĩ dẫn đại trí thiền sư, Vô Thanh Tử, Thang Bái và Lan Hải Bật ngồi vào 4 ghế thái sư đặt ở đại sảnh chính giữa. Trong 8 ghế đã có 4 người ngồi, còn bỏ trống mỗi bên 2 ghế. An Đề Đốc lại mỉm cười nói: Bây giờ xin các vị trưởng môn và cao thủ các gia phái phô trương tuyệt nhẹ trước mặt Phúc đại soái. Hãy tự lượng tư cách mình có thể lãnh ngân bôi hay là đi qua ngồi bên tây sảnh. Còn ai có hy vọng lãnh kim phụng bôi thì sang ngồi phía đông. Nếu ai tự tin tài nhẹ mình áp đảo được đương trường, sánh ngang với 4 vị đại trưởng môn, thì xin mời đến ngồi ở chính giữa tòa đại sảnh. Sau khi 24 vị trưởng môn đã nhập tọa rồi, vị nào không phục thì tùy theo sức mình mà khiêu chiến với từng hạng. người thua phải rút lui, cáo thoái, nhường chỗ cho người thắng. Bao giờ hết người khiêu chiến mới thôi. Các vị thử nghĩ xem biện pháp này có thích hợp chăng? Mọi người nghĩ bụng, vụ này có khác gì cuộc đả lôi đài? Tuy Quần Hào biết rằng diễn ra cuộc hỗn chiến thì số lượng thương vong không phải ít, nhưng kẻ mạnh sẽ thắng. Điều đó rất công bình. Số đông võ sư đều lớn tiếng đồng ý và không ai có dị nghị gì. Phúc Khang An ngồi trên một ghế lớn ở đầu mé tả. Hai bên có 18 tên vệ sĩ cao thủ. Chu Thiết Tiêu và Vương Kiếm Anh cũng ở trong đám này. Cuộc hộ vệ nghiêm mật vì sợ trong đám võ sư rắn rồng lẫn lộn, có thích khách trà trộn. Trình Linh Tố khẽ huých khuỷu tay Hồ Phỉ đưa ra môi phía trước. Hồ Phỉ theo ánh nhìn trong mắt cô, thấy góc nhà đầy vệ sĩ sắp hàng và tay cầm binh khí. Cuộc phòng vệ trong Phúc Khang An phủ bữa nay còn nghiêm mật hơn cả nội viện ở Hoàng Cung. Xung quanh phủ đệ đầy những vệ sĩ tình nguyện. Hồ Phỉ tự nhủ. Bữa nay, mình tìm được tông tích của tên ác tặc Phụng Thiên Nam là mãn nguyện rồi. Nhưng không thể để lộ hành tích. Nếu không thì khó lòng bảo toàn được tính mạng. Nếu mình giúp cho Hoa Quyền Môn đoạt được một chiếc lương ngân lý bôi, cũng là tỏ lòng với cơ huynh. Có điều ta càng chậm xuất thủ, càng hay để mọi người khỏi chú ý. Chàng có biết đâu mình tính vậy thì những người khác cũng cùng một chủ ý. Chỉ khác ở một chỗ là đằng sợ lộ chân tướng, một đằng mong người khác chiến đấu đến sức cùng lục kiệt rồi mình ra tay sau để thủ lợi. Vì thế An Đề Đốc hô luôn mấy câu mời các vị vào ngồi, mà vẫn chẳng thấy một ai lên chiếm 24 ghế bỏ trống, chẳng ai lên ngồi. Ngạn Nhữ đã có câu văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Đã là văn nhân thì không ai dám tự hào văn chương mình đứng đầu thiên hạ. Nhưng các võ sĩ, trừ những tay cao thủ dày công tu dưỡng, chẳng một ai cam chịu kém người. Huống chi những người dự cuộc đại hội này đều là những người đứng đầu môn phái, xưa nay vẫn luôn quen thói tự cao tự đại. Ngay cả những người coi nhẹ chữ danh nhưng đã chấp trưởng một môn phái thì quyết không để uy danh của phái tiêu tan. Nếu lỡ thua trong đại hội này thì các đệ tử của bản môn đi lại trong chốn giang hồ không dám nhắc đầu lên, mà bản thân mình về bản môn cũng chẳng còn mặt mũi mà nhìn người khác. Ai cũng nghĩ bụng, nếu mình không ra tay rồi để đây còn có cớ biện minh, đã động thủ thì phải đoạt được Ngọc Long Bồi chứ. Chứ cái chiếc kim phục bồi hay ngân lý bồi thì có gì đáng kể. Vì thế các võ sư đều chăm chú nhìn vào bốn ghế thái sư còn trống ở đại sảnh chính giữa. Chẳng ai để ý tới những chiếc kim phục bôi và ngân lý bôi. An Đề Đốc thấy tình thế căng trì còn kéo dài, liền cười gằn một tiếng rồi nói. Các vị đều khiêm tốn hay đã chờ người khác mệt mỏi rồi mới ra tay để chiếm phần tiện nghi? Như vậy tưởng không hợp với thân phận của các vị đại sư võ học. Hắn nói mấy câu này tựa hồ bỡn cợt, mà thực ra đã đánh vào tâm lý mọi người để khích tướng. Quả nhiên hắn vừa dứt lời, trong đám người liền có hai người bước ra ngồi vào hai ghế bỏ trống. Một đại hán thân hình cao lớn như hộ pháp, chẳng nói năng gì ngồi xuống ghế thái sư bằng gỗ tử đàn, làm bật lên tiếng lách cách. Còn người nữa thân hình tầm thước, dưới cằm có bộ râu vàng, cười nói. An lão huynh, anh em mình bất quá chỉ là liệng gạch ra để dụ kim ngọc, làm cái bung su cho những lão võ sư và các đại cao thủ. Chẳng lẽ là hy vọng ôm Ngọc Long Bôi đem về nhà được ư? Lão huynh, đừng làm gãy ghế, nên lưu lại cho người khác ngồi. Hắc hán tử kia hừ một tiếng, có vẻ không vừa lòng về câu nói đùa của hán tử râu vàng. Một tên võ quan đầu đội mũ tứ phẩm tiến ra, trò vào hắc hán dõng dạc giới thiệu. Vị này là Hoàng Hy Tiết lão sư, trưởng môn Nhị Lang Quyền. Lại trò vào hán tử râu vàng. Vị này là Âu Dương Công Chính lão sư, trưởng môn Yến Thanh Quyền. Hồ Phỉ lại nghe lão già bên cạnh bàn nói. Hay quá, thiên lý độc hành hiệp Âu Dương Công Chính mà cũng muốn đoạt Ngọc Long Bôi. Hồ Phỉ trong lòng hơi chấn động. Âu Dương Công Chính lấy ngoại hiệu là thiên lý độc hành hiệp, nhưng thực ra hắn vốn là một tên độc cước đại đạo, có tiếng hiệp đạo suông, mà sự thực không phải. Dù hắn có tên tuổi trong võ lâm, song thanh danh cũng chẳng tốt đẹp gì. Hồ Phỉ đã từng nghe qua tên của hắn. Tiếp theo hai người, một đạo nhân tiến đến, lão là Tây Linh đạo nhân, trưởng môn phái Côn Lôn Đao. Mặt lão tươi cười, bên mình không đeo binh khí, dường như lão đã nắm chắc phần thắng. Mọi người lấy làm lạ tự hỏi. Đạo sĩ này là trưởng môn phái Côn Lôn Đao, mà sao không mang đơn đao? Quần hùng chăm chăm nhìn vào một chiếc ghế nữa ở đại sảnh bỏ trống, không biết ai sẽ là người bước ra để ngồi. An Đề Đốc hỏi, còn một chiếc ngọc long bôi, không có ai muốn lãnh ư? Bỗng nghe trong đám đông có người lớn tiếng hô, hay lắm, để đấy cho con ma men ta đựng uống rượu. Một hán tử cao gầy loạng choạng bước ra, một tay cầm bầu rượu, tay kia cầm chung đi tới giữa khách sảnh. Đột nhiên xoay mình trượt chân té ngã về sau, rơi đúng vào ghế trống, thân pháp nhẹ nhàng, đúng là một tay võ công rất cao thâm. Trong đại sảnh không ít người có kiến văn quảng bác, có người đã cất tiếng hô. Uầy, chiêu trương quả đảo đảo kỵ lư xuất tại cao kiều thượng, quả thực là hay. Nguyên người này là thiên bôi cư sĩ Văn Túy Ông, trưởng môn phái Túy Bát Tiên. Có điều nhìn gã quần áo lam lũ lại sặc sụa hơi men, nên khiến người ta khó lòng đoán được trình độ gã cao thâm đến đâu. An Đề Đốc cười lớn nói, bốn vị lão sư đây đều là những bậc kiến thức và đảm lượng hơn người, đức cao vọng trọng. Nếu vị lão sư nào tự tin bản lãnh cao hơn bất cứ ai trong bốn vị này thì xin ra khiêu chiến. Bằng không, còn không ai khiêu chiến, thì Nhị Lang Quyền, Yến Thanh Quyền, Côn Luân Đao và Túy Bát Tiên được dự vào hàng Ngọc Long Bát Môn. Bỗng thấy người ở mé đông bước ra nói, tiểu nhân là Chu Long Môn, muốn gặp Thiên Lý Độc Hành Âu Dương lão sư một trận. Người này khắp mình cơ bắp nổi lên cuồn cuộn, thân hình thấp lùn mà kiêu dũng, dáng vẻ như con bò mộng. Hồ Vĩ không quen biết những nhân vật võ lâm này, nên hoàn toàn phải dựa vào những lời giải thích của lão già bên cạnh. May mà ở chỗ lão biết nhiều hiểu rộng, mà lão biết điều gì là nói ra ngay. Bỗng nghe lão nói, Chu lão sư, đây là trưởng môn Kim Cương Quyền, mà lại là tổng tiêu đầu Hưng Long Tiêu Cục ở phủ Đại Đồng tỉnh Sơn Tây. Nghe nói Âu Dương Công Chính cướp tiêu của y, thành ra hai bên có chuyện xích mích. Lão phu xem chừng Chu lão sư ra tay lần này chủ ý không phải vì chiếc ngọc long bôi. Hồ Phỉ nghĩ thầm, những mối ân oán trong võ lâm cực kỳ phức tạp, chẳng hạn như mình đây đến tham dự đại hội chỉ vì tên ác tặc Phụng Thiên Nam, thì giữa các môn phái kết thành cừu hận chồng chất với nhau đã mấy trăm năm cũng không phải ít. Không lẽ chỉ trong một ngày đại hội hôm nay mà giải quyết hết được ư? Nghĩ tới đây chàng không khỏi nhấc mắt nhìn Phụng Thiên Nam, thấy tay hắn không ngớt chuyển động trái thiết đàm, còn thần sắc tỏ ra rất bình tĩnh. Hồ Phỉ đại náo Phúc Phủ hai đêm liền, Phụng Thiên Nam 10 phần chắc chín chàng đã trốn khỏi Bắc Kinh mà cao chạy xa bay. Hắn có ngờ đâu chàng là người anh hùng gan dạ, vẫn trà trộn trong cuộc đại hội trưởng môn là nơi đồng rầm hang cọp. Chu Long ra khiêu chiến, Âu Dương Công Chính cười hề hề bước ra khỏi ghế hỏi. Hê hê, Chu tổng tiêu đầu, gần đây làm ăn phát tài, buôn bán thịnh vượng chứ? Năm trước Chu Long bảo vệ nhóm tiêu ngân trên 5 vạn lạng bạc bị lão cướp mất, phải bồi thường đến khuynh gia bại sản. Tiền của gom góp mấy chục năm hết sạch trong một sớm chiều thì trách sao gã chẳng căm hận thấu xương. Gã không nói ra rằng ngay chiêu xong phách xong chàng đánh điền. Âu Dương Công Chính đáp lại bằng chiêu thoát ngoa chuyện thản trong Yến Thanh Quyền. Hai người mở đầu trận kịch đấu. Chu Long hơn sức mạnh, chiêu thức trầm trọng, hạ bàn vững chãi. Còn Âu Dương Công Chính sở trường về quyền chiêu linh động, thân pháp nhẹ nhàng. Chu Long chuyên khổ luyện ngoại công, thấy địch nhân vung chiêu đá tới cũng không né tránh. Đầu vai và trước ngực gã liên tiếp trúng ba quyền. Gã đằng hắng một tiếng, đột nhiên vung quyền đánh vụt ra. Đó là chiêu Nghinh Phong Đả trong Kim Cương Quyền. Âu Dương Công Chính bật cười cười né tránh, đồng thời phóng cước đá vào đùi đối phương. Chu Long sử thân pháp sang bối đại tam phách, lăn mình dưới đất rồi lại đứng lên. Hai người qua lại 40-50 chiêu, Chu Long đã bị trúng hơn chục quyền cước. Bây giờ gã không kịp đề phòng, mũi trúng tiếp một quyền, máu tươi đỏ dòng chảy ướt cả vạt áo. Âu Dương Công Chính cười nói, Chu lão sư, bất quá ta chỉ cướp tiêu ngân của lão sư chứ không đoạt vợ. Ta tưởng trừ mối thù giết cha cướp vợ ra thì mọi chuyện khác đều là thường không đáng kể. Chu Long chẳng nói nửa lời nhảy sổ lại đánh nữa. Âu Dương Công Chính nhờ khinh công chắc tuyệt liền nghiêng người né tránh, miệng lão không ngớt thốt ra những lời khinh bạc, cố ý chọc giận đối phương. Cuộc chiến đang hăng, chú Long lại bị trúng một cước vào giữa bụng, tay trái hắn ôm bụng, vẻ mặt cực kỳ đau đớn. Đột nhiên, tay mặt hắn ra chiêu kim câu quả ngọc, tiến thêm một bước, phóng một đòn, một già la, đánh trúng ngực địch nhân như một cú chủy giáng. Bỗng nghe một tiếng rắc vang lên, Âu Dương Công Chính bị gãy xương sườn, người lão lảo đảo, miệng phun máu tươi. Lão biết Chu Long căm hận thấu xương, bây giờ thắng được một chiêu tất hạ độc thủ, mà lúc này lão không còn sức kháng cự. Lão đành gắng gượng nhịn đau lạng người đùi lại, nhăn nhó cười gượng nói, lão sư thắng rồi. Chu Long muốn tiến lên đánh nữa, nhưng Thang Bái lên tiếng, Chu lão sư, thắng bại đã phân, không được động thủ nữa, mời lão sư ngồi đây. Chu Long nghe Thang Bái tuyên bố, không dám phản kháng, liền chắc tay đáp, tiểu nhân không dám tranh đoạt Ngọc Long Bôi. Rồi hắn trở về chỗ ngồi. Phần đồng bọn võ sư đều không thích tư cách của Âu Dương Công Chính, nên khi thấy Chu Long khổ chiến thắng trận, liền tới tấp hỏi han. Âu Dương Công Chính đầy vẻ thẹn thùng mà không dám bỏ về. Lão tự biết mình còn rất nhiều cừu nhân, mà lúc này lão đang bị trọng thương. Nếu ra khỏi Phúc Phủ ngay lập tức sẽ bị người theo sau hạ thủ. Trong đó, Chu Long là người bám theo trước tiên. Lão lấy thuốc trị thương hòa với rượu uống, gắng gượng nhịn đau ngồi không nhúc nhích. Đối với những lời châm chọc của khách bàng quan, lão lờ đi như không nghe thấy. Hồ Phỉ bụng bảo dạ. Chu Long coi bộ lù lù, nhưng thực ra rất thông minh. Xét về bản lĩnh thì gã quyết chẳng thể đoạt được Ngọc Long Bôi. Gã chiến thắng rồi rút ngay để bảo toàn danh dự. Kim Cương Quyền tuy không được liệt vào hạng Ngọc Long bát môn, nhưng trên trốn giang hồ chẳng ai dám coi thường. Thang Bái cất tiếng hỏi, Chu lão sư không chí ở chén ngọc, vậy mời vị lão sư nào lên đây ngồi? Chiếc ghế trống này không đánh mà được đỡ phải tốn một phen khí lực. Có hai hán tử muốn chiếm tiện nghi, bèn từ hai bên tả hữu sông tới. Khoảng cách hai gã đến ghế thái sư đều tương tự nhau, ai nhanh chân là được. Không ngờ cả hai người đều hấp tấp chạy đến trước ghế, hai vai đụng nhau, mỗi người lùi lại hai bước. Giữa lúc ấy nghe vù một tiếng, một người trong đám đông bước ra, vung hai tay nhảy vọt tới như con chim khổng lồ, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. Y vọt ra sau mà đến trước hai hán tử. Khinh công quả nhiên tuyệt diệu, mọi người cất tiếng hò reo như sấm. Hai hán tử vừa đụng nhau thấy có người đoạt mất ghế liền ngửa mặt lên nhìn, đều bật lên tiếng la. Ủa? Lão đấy ư? Hai người không hẹn mà cùng xông tới đánh. Người ngồi trên ghế không đứng dậy, vung chân trái đá binh một cái khiến hán tử bên trái đan lóc. Lão vươn tay phải chụp vào cổ áo hán tử bên phải xoay một vòng rồi ném ra. Người lão vẫn ngồi trên ghế mà thuận tay hạ luôn hai địch nhân. Quần hào đều kinh hãi đẩm bẩm. Bản lãnh của người này quá nhiên lợi hại. An Đề Đốc không hiểu tên họ, tiến lại hỏi. Tôn Tĩnh đại danh các hạ là gì? Làm trưởng môn nhân của phái nào? Người kia chưa kịp trả lời đã thấy hai hán tử vừa rồi lồm cồm đứng dậy miệng giống be be, buông lời thoá mạ rồi vung quyền đánh tới. Theo những lời quát tháo, thoá mạ của hai hán tử thì dường như người kia chỉ muốn trêu cợt hai gã mà thôi, mà đã đủ khiến chúng nếm mùi đau khổ. Người này dùng cách tá lực dẫn lực, tay trái vung trưởng đấm vào lưng hán tử bên trái, chân phải vung ra đá bốc một cái vào đít hán tử trước mặt. Hai gã không tự chủ được bèn chúi người về phía trước. May mà, chúng biến thế mau lẹ, không chờ đụng đầu vào nhau đã vội giơ tay đón đỡ. Thế nhưng, đẩy mạnh quá, cả hai không đứng vững đều ngã lăn ra. Hán tử bên trái la lên, Tề lão nhị, món nợ này giữa chúng ta ngày sau sẽ tính. Bữa nay, chúng ta chung lưng giải quyết tên kia, rồi sẽ liệu. Hán tử bên phải đáp, phải lắm. Chúng nhảy vọt lên, rút thanh chủy thủ bên hông ra. Hồ Phỉ lại nghe lão già bên cạnh lẩm bẩm một mình. Phiền giang kiêu áp ở hình môn, chết đi, để lại hai gã đệ tử chẳng ra gì. Rồi lão buông tiếng thở dài không nói thêm nữa. Hồ Phỉ thấy hai gã hán tử thân pháp cổ quái, bất giác động tính hiếu kỳ, liền chắp tay. Xin hỏi vị tiền bối, hai vị đó ở hình áp hình môn ư? Lão già cười hỏi. Sắc mặt các hạ sao có vẻ căng thẳng quá, xin hỏi tôn tính đại danh. Hồ Phỉ chưa kịp trả lời thì Thái Úy đã lên tiếng. Để tại hạ giới thiệu hai vị, vị này là trưởng môn mới nhậm chức ở tệ môn, húy danh là Trình Đinh Hồ Lão Sư. Vị này là Quách Ngọc Đường Lão Sư, trưởng môn Tiên Thiên Quyền. Xin hai vị làm quen nhau. Quách Ngọc Đường đã quen Thái Uy, biết lão ở Hoa Quyền Môn không hiếm nhân tài. Hoa Quyền Môn là một đại môn phái ở phương Bắc về quyền thuật, nên lão nảy lòng cung kính Hồ Phỉ. Lão vội đứng dậy mời ngồi, rồi lên tiếng. Trình Lão Sư, ban của tại hạ chỉ có 4 người, mời các vị qua bên này ngồi được chăng? Hồ Phỉ đáp, hay lắm. Chàng chắp tay xin lỗi trưởng môn giống như con khỉ của Đại Thánh Môn, rồi cùng Trình Đinh Tố, Cơ Hiểu Phong và Thái Uy cầm chung rượu, đưa chén sang ngồi chung bàn với Quách Ngọc Đường. Lai lịch Tiên Thiên Quyền rất lâu đời, phái này sáng lập từ thời nhà Đường, nhưng các vị quyền sư bao đời truyền thụ võ thuật đều lưu lại chiêu số, trải hơn ngàn năm không nảy ra bậc anh tài, bạt tụy, vì thế đến thời nhà Thanh dần đi vào chỗ suy. Quách Ngọc Đường tự biết bản lĩnh không đủ thắng với những cao thủ danh gia của các môn phái khác, mà lão cũng không có ý tranh đoạt ngự bôi, nên tự ung dung bình thản ngồi bên uống rượu, xem cuộc tỷ đấu. Lúc này, Hồ Phỉ hỏi tới, lão đáp. Áp Hình Quyền bộ dáng coi không đẹp mắt, nhưng mã bộ thấp vững, công phu trên mặt nước đại càng tuyệt diệu. Ngày trước Phiên Giang Phù còn tại thế đã xưng bá cả vùng Hà Sóc. Lão chết rồi để lại 2 tên đệ tử. Gã cầm trùy thủ tên gọi Tề Bá Đào, gã cầm phá giáp trùy tên gọi Trần Cao Ba. Hai gã tranh chức trưởng môn đã 10 năm nay, chẳng ai chịu ai. Lần này Phúc Đại Soái mời trưởng môn các phái đến phó hội. Thật đẹp mặt, hai anh em tên này mặt dày cũng tới cả. Bỗng thấy Tề Bá Đào và Trần Ba Cao Ba đều cầm khí giới ngắn chia thành 2 mũi giáp công. Người kia ngồi trên ghế vẫn không đứng dậy, cất tiếng thoá mạ. Lũ vô dụng kia, ở Lan Châu ta đã nói những gì? Ta bảo các ngươi đừng có đến Bắc Kinh. Vậy mà sao các ngươi vẫn vác mặt dẫn tới? Mọi người thấy lão đầu nhọn, gò má nhỏ cao, tay cầm cái điếu nhỏ rít thuốc sòng sọc, trên môi để 2 tròm râu chuột màu vàng, ước chừng ngoài 50 tuổi. An Đề Đốc hỏi tên họ cùng môn phái mấy lần, lão vẫn chẳng lý gì đến. Hồ Phỉ thấy chân tay lão rất dài, tùy tiện đánh bên này đá bên kia, dễ dàng hóa giải những chiêu số của 2 gã tề trần. Bản lãnh lão dường như không cao thâm lắm, có điều là chiêu thức cực kỳ quái dị. Hồ Phỉ đền hỏi Quách Ngọc Đường. Quách lão sư, vị tiền bối này là ai? Quách Ngọc Đường trong mày ấp úng. Cái đó... Có lẽ lão không biết nên không khỏi lộ ra vẻ bén lén. Người khác xấu hổ vì võ công không bằng người, còn lão xấu hổ vì không biết lai lịch của người ta. Bỗng nghe lão kia hút thuốc cất tiếng thoá mạ. Quân Hạ Lưu, tiểu tử kia, nếu ta không để mặt người anh em đã quá cố Phiên Giang Phủ, thì đã chẳng thèm đếm xỉa gì đến các người. Phiên Giang Phủ một đời nổi tiếng anh hùng, mà đồ đệ lại ham chỗ nước đục này. Các người có vẻ hay không? Trần Cao Bá phóng chủy thủ đâm tới quát lên. Sư phụ ta làm gì có hạng bằng hữu thối tha như lão? Ta làm môn hạ sư phụ đã 6 năm, chưa từng thấy lão khốn kiếp ngươi lần nào. Lão già quát mắng. Phiên Giang Phù là bạn vọc bùn, bắt sâu với ta từ thuở nhỏ. Danh con như ngươi biết gì mà dám nói. Đột nhiên lão vung tay trái đánh gã một bạt tay. Lúc này Tề Bá Đào tấn công bên phải, lão già lại vung chân đá trúng mặt gã quát mắng. Sư phụ mi chết rồi, ta phải thay y giáo huấn bọn ngươi mới được. Quần hùng thấy trong đại sảnh 3 người tỷ đấu một cách hoạt kê đều không khỏi phì cười. Nhưng Tề Bá Đào và Trần Cao Ba là bản tính ngu độn, ai thấy cũng không phải đối thủ của lão già mà chúng vẫn giằng co hoài. Lão già lại nói, Phúc Đại Soái kêu bọn ngươi đến, chẳng lẽ vì hảo tâm ư? Y muốn khiêu khích cho bọn ngươi tàn sát lẫn nhau vì mấy cái chung rượu nhỏ không đủ để đựng nước tiểu. Vậy mà cứ hùng hục đánh nhau kẻ sống người chết. Lão nói câu này hiển nhiên để giáo huấn 2 người tề trần, nhưng âm thanh vang dội khiến những người trong sảnh ai cũng nghe rõ. Hồ Phỉ thầm gật đầu, nghĩ bụng. Vị tiền bối này quả là người có kiến thức. Xem ra lão phải lớn mật lắm mới dám nói những lời như vậy. Quả nhiên An Đề Đốc nghe lão nói mấy câu không nhịn được liền quát hỏi: người là ai mà dám đến đây hồ ngôn loạn ngữ để phá quấy? Đó là hắn toàn nẻ mặt quần hùng, coi lão là một tân khách được mời đến, không thì lão đã đánh một bạt tai. Lão già nhếch miệng cười hỏi: lão phu giao huấn hai tên hậu bối còn liên quan gì đến đại nhân? Lão vung cái tẩu hút thuốc bật ra hai tiếng choang choang, đánh rớt thanh chùy thủ và cây phá giáp chùy trong tay hai gã tề trần. Lão lại cài cái tẩu vào thắt lưng, tay mặt kéo tay trái của Tề Bá Đào, tay trái kéo tay mặt của Trần Ba Cao Ba rồi đi. Điều lạ là hai gã líu díu tuân theo một phép không dám nói gì, chỉ mím môi nhắm mắt chịu đau, vẻ mặt trông rất tức cười. Nguyên lão già kia đã dùng ngón cái và ngón trỏ nắm trái tai, còn ba ngón chĩa vào huyệt, cường giang, phong phủ, khiến chân tay chúng mềm nhũn không thể kháng cự được nữa. Hồ Phỉ định bụng: vì tiền bối này trông rõ sự việc, võ công lại cao cường, mai sau gặp được trên chốn giang hồ, ta phải kết giao với lão mới được. Hai gã tề trần mà được lão dạy dỗ trong 10 năm, tương lai cũng không đến nỗi vô dụng như bây giờ. An Đề Đốc thoái mạ: quần đá cá lăn lửa đến phủ đại soái gây rối, chắc hẳn không muốn sống nữa. Đột nhiên nghe đánh bốc một tiếng, một miếng thịt từ trong đám đông tông thẳng vào miệng hắn. Hắn khiếp sợ nuốt vào bụng, trợn mắt há miệng ngẩn người ra, không nói được nữa. Tuy rằng lưỡi hắn đã chạm vào mà không rõ mình vừa nuốt vào vật gì, cũng chẳng hiểu vật đó có chất độc không. Không ai hiểu miếng thịt đó do nhân vật nào ném ra. Việc này ai cũng thấy rõ An Đề Đốc há miệng lộ vẻ kinh hoàng, rồi không dám thoá mạ nữa. Thang mái ngồi sau lưng An Đề Đốc nên cũng không nhìn thấy miếng thịt bay vào miệng hắn. Lão nói: trên giang hồ chẳng thiếu gì kẻ sĩ ẩn giật trốn sơn lâm, điều đó cũng chẳng có chi lạ. Vì tiền bối này khí phách thanh cao, không muốn đi vào hàng ngũ phàm tục như chúng ta. Thôi thì cũng được, ghế gỗ còn bỏ trống này, có vị lão sư nào khác muốn ngồi vào chăng? Trong đám đông lại có người hô: để đấy cho tại hạ. Quan Hào chỉ nghe thấy tiếng chứ không thấy người. Sau một lúc một người lùn từ giữa đám đông đi ra. Người này cao không quá ba thước, mặt đầy râu đâm tua tủa, tướng mạo cực kỳ hung dữ. Bọn võ sư trẻ tuổi thấy hắn lùn tịt, thân hình cổ quái, không nhịn được phải bật cười. Người lùn quay lại trợn mắt nhìn lên, nhãn quang của hắn lấp láng trông rất oai nghiêm, mọi người không dám cười nữa. Gã lùn đi đến trước mặt trưởng môn Nhị Lang Quyền là Hoàng Hy Tiết, ngắm nghía lão từ đầu xuống chân. Hoàng Hy Tiết ngồi sừng sững trên ghế như một tòa tháp sắt. Lão ngồi mà so với gã lùn đứng vẫn còn cao hơn nửa cái đầu. Gã lùn ngắm đối phương từ trên xuống dưới, rồi lại từ dưới lên trên, nhưng không nói gì. Hoàng Hy Tiết nói: nhìn gì vậy, muốn tỉ thí với ta chăng? Gã lùn hừ một tiếng rồi lại đi ra sau lưng dãy ghế để ngắm vào gáy lão họ Hoàng. Hoàng Hy Tiết sợ gã lùn áo tán mình liền thình lình quay đầu. Gã lùn đi quanh ra phía trước vẫn ngoẹo đầu ngoẹo cổ nhìn không chớp mắt. Vị võ quan tứ phẩm lên tiếng: vị này là Tôn Hùng lão sư, trưởng môn Địa Đường Quyền ở Thiểm Tây. Hoàng Hy Tiết bị lão dòm ngó hoài, tức mình đứng phắt chạy hỏi: Tôn lão sư, tại hạ muốn lãnh giáo mấy tuyệt chiêu Địa Đường Quyền của lão sư. Ngờ đâu Tôn Hùng dí hai chân xuống, tung mình nhảy lên ngồi vào ghế bỏ trống bên cạnh. Hoàng Hy Tiết cười ha hả: lão sư không muốn quá chiêu với tại hạ càng hay. Rồi lão ngồi xuống chỗ cũ. Tôn Hùng lạnh nhảy vọt ra khỏi ghế đến trước Hoàng Hy Tiết, mẹo cái đầu như trái dưa nhòm vào mặt Hoàng Hy Tiết, hết đứng bên trái lại chuyển bên phải. Hoàng Hy Tiết tức giận hỏi: ngươi nhìn gì? Tôn Hùng: vừa rồi lúc uống rượu, sao ngươi ngó tay một cái rồi cười? Phải chăng lão cười ta thân hình nhỏ bé thấp lùn? Hoàng Hy Tiết vừa cười vừa hỏi lại: thân hình ngươi thấp lùn nhỏ bé thì có can hệ gì đến ta? Tôn Hùng cả giận quát: ngươi muốn chiếm phần tiện nghi của ta rồi. Hoàng Hy Tiết ngạc nhiên: ồ hay, ta làm gì chiếm phần tiện nghi của ngươi? Tôn Hùng: ngươi bảo ta thân hình nhỏ bé thấp lùn không liên can đến ngươi. Trời sinh ra lão gia đã lùn bé thì chỉ liên can đến cha của lão gia thôi. Ngươi muốn làm cha của lão gia ư? Ngươi có phải cha của lão gia đâu mà rắc rối. Câu này vừa nói ra, lập tức cả sảnh cười phá rộ lên. Phúc Khang An đang uống một ngụm trà không nhịn được làm phun ra cả nước. Trình Đinh Tố phục xuống bàn ôm bụng mà cười nắc nẻ. Hồ Phỉ sợ cười lớn khiến hàm râu giả rơi nên phải ráng nhịn. Hoàng Hy Tiết cười đáp, không dám không dám, con lão phu so với Tôn lão sư còn tuấn tú hơn nhiều. Tôn Hùng nói không rằng vung quyền đánh vào bụng dưới Hoàng Hy Tiết. Hoàng Hy Tiết đã đề phòng trước, tuy người lão to lớn mà hành động lại mau lẹ phi thường. Lão nhảy vọt sang một bên để tránh. Nghe rắc một tiếng, thoi quyền của Tôn Hùng đánh xuống làm chiếc ghế bằng gỗ tử đàn gãy thành từng mảnh vụn. Thoi quyền đánh ra rồi, tiếng cười trong đại sảnh lập tức ngưng bặt. Mọi người thấy lão tuy hình thù xấu xí, ăn nói tức cười, nhưng thần lực kinh người, không ai dám coi thường lão nữa. Tôn Hùng giáng thoi quyền không trúng đối phương, liền xoay về sau phóng chân đá vào Hoàng Hy Tiết. Hoàng Hy Tiết co chân trái đứng thành thế anh hùng đập lập, trả một chiêu, đả bát thức, đoá tử cước. Tôn Hùng lăn mình tới sử điện đường quyền, quyền cước nhất tề phóng ra, đánh vào hạ bàn đối phương. Hoàng Hy Tiết sử mấy chiêu, tạo đường thối, thoái bộ khóa hổ thể, khiếu tiến bộ, gồm cả thế công lẫn thế thủ. Nhưng nhị lang quyền của lão sở trường về quyền, chứ không phải về cước pháp. Nếu đấu quyền với người thường, lão sử những tuyệt kỹ nhị lang đảm sơn quyền, cái mã tam quyền, thì quyền nhanh mà lực mạnh, địch nhân khó lòng chống trả nổi. Còn về cước pháp, lão cũng luyện công phu oa tâm thối, liễu âm thối, chỉ dùng để đá vào thượng bàn hoặc trung bàn của đối phương. Hiện giờ gặp phải Tôn Hùng cứ lăn qua lăn lại dưới đất, thành ra bao nhiêu công phu rèn luyện suốt bao năm đều biến thành vô dụng. Chẳng những quyền trưởng không đánh tới mà chân đá không có chỗ thi thố, lão chỉ còn cách nhảy nhót để né tránh. Chẳng mấy chốc lão đã bị Tôn Hùng liên tiếp đá trúng mấy cước vào khuỷu chân. Lão vừa đau vừa tê chồn hai chân thì Tôn Hùng đã xoắn lại, khiến lão đứng không vững, té nhào, ngã xuống đất. Tôn Hùng tung mình nhảy tới, ngờ đâu Hoàng Hy Tiết nhã lăn ra rồi vẫn phóng ra được quyền đánh ra trúng vào vai đối phương, hất Tôn Hùng văng ra xa hơn một trượng. Tôn Hùng lại lăn người tới tấn công. Hoàng Hy Tiết quỳ chân dưới đất, tả trưởng hữu quyền đồng thời đánh ra, khiến Tôn Hùng phải nghiêng mình lăn đi để tránh. Hai người cứ sàn sạt dí sát mặt đất mà tỉ đấu, những tiếng binh binh vang lên không ngớt. Người nào cũng liên tiếp bị trúng đòn, nhưng hai nhân vật này đều thuộc loại vai u thịt bắp, đủ sức chịu đựng. Kẻ trúng quyền, người trúng cước, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Tỉ đấu cách này Tôn Hùng không chiếm được phần ưu thế. Đột nhiên Hoàng Hy Tiết giả vờ sơ hở, Tôn Hùng lăn mình định đánh một quyền thật nặng vào trước ngực địch nhân. Hoàng Hy Tiết liền vung tay chộp tới cổ Tôn Hùng rồi xoay ngược người đè xuống. Tôn Hùng liền vung quyền đánh thật mạnh vào hông Hoàng Hy Tiết, nhưng lão này phải vất vả lắm mới nắm được chỗ yếu hại của địch nhân thì đời nào đại chịu buông ra. Tôn Hùng bị nghẹt thở, gương mặt phồng lên bầm tím, những thoi quyền đánh ra dần vô lực. Quần Hùng thấy hai người tỉ đấu một cách thô lỗ như hạng đầu đường xó chợ, chẳng có chi là thân phận trưởng môn nhân nữa, đều lắc đầu cười thầm. Tôn Hùng dần không chống nổi, thì bỗng trong đám đông vọt ra một đại hán vung quyền đấm xuống lưng Hoàng Hy Tiết. An Đề Đốc vội hét lên, lùi lại ngay, không thể hai người đánh một. Nhưng thoi quyền của người kia đã đánh trúng lưng của Hoàng Hy Tiết. Lão đau điếng người phải buông tay ra. Tôn Hùng liều mình nhảy lên, trong đám đông lại có người nữa vọt tới vung quyền đánh bừa vào hán tử lớn. Nguyên hai người này, một là đại đệ tử của Tôn Hùng, còn một người là con Hoàng Hy Tiết nhảy ra để trợ quyền. Lúc này trong đại sảnh biến thành hai cặp đánh nhau. Những người bàng quang hò reo trợ oai, vỗ tay hoan hô. Thế là cuộc tỉ võ giữa các trưởng môn nhân trong võ lâm biến thành sân khấu kịch, chẳng còn chi là vẻ trang nghiêm nữa. Tôn Hùng đã bị một vố, không dám cầu may thủ thắng, thận trọng thủ kín môn hộ, cùng Hoàng Hy Tiết tỉ đấu để giữ thế quân mình. Nhưng con Hoàng Hy Tiết chưa đủ kinh nghiệm lâm địch, liên tiếp bị đối phương đá mấy lần lăn lóc. Gã tức giận rút đoạn đao trong giày ra, đâm địch nhân. Đệ tử Tôn Hùng giật mình kinh hãi, gã không đem binh khí, liền chụp lấy cỗ ghế thái sư còn bỏ trống bên cạnh thang bái, vung múa đỡ đón. Cuộc tỉ võ này chẳng còn ra thể thống gì nữa. An Đề Đốc quát, các người làm trò gì vậy? Cả bốn người lui lại đi. Nhưng bọn Tôn Hùng đang hăng máu đánh nhau, chẳng ai để ý đời hắn. Hải Lan Bật đứng dậy hỏi, An Đề Đốc nói cái gì, các vị có nghe thấy không? Con Hoàng Hy Tiết phóng đao đâm không trúng. Hải Lan Bật vươn tay chụp lấy gực ngã, tiện đà ném ra ngoài. Tiếp theo, lão co tay chụp tên đệ tử Tôn Hùng, ném tiếp ra ngoài sân. Quần Hùng đang ngơ ngác, lại thấy Hải Lăng Bật một tay xách Hoàng Hy Tiết, một tay nắm Tôn Hùng, đồng thời ném ra. Bốn người ngã chồng lên nhau thành một đống. Cả bọn đều mắt hoa đầu váng ôm lấy nhau, đấm đá loạn xạ. Sau mấy tên vệ sĩ chạy ra gỡ lại, bọn họ mới ngừng. Bốn người mặt sưng phù, tím bầm, vẫn còn ngơ ngác ngoác miệng chửi bới nhau không ngớt. Hải Lăng Bật phô trương thân thủ khiến Quần Hùng đều kinh hãi nghĩ thầm. Lão này điệt vào hàng tứ đại trưởng môn quả nhiên bản lãnh cực cao. Lão ra tay, nào chụp, làm ném hai gã Tôn Hoàng văng đi như hai bó cỏ. Nên biết Tôn Hùng và Hoàng Hy Tiết tuy đấu đá như bọn vô lại, nhưng đều có bản lãnh chân thực. Trên chốn giang hồ cả hai đều có tên tuổi, kẻ tầm thường không sánh kịp. Hải Lăng Bật sau khi ném bốn người xong liền quay về chỗ cũ. Thang Bái lên tiếng ca ngợi. Hải đại nhân thân thủ phi thường, thật khiến người ta phải bội phục. Hải Lăng Bật cười đáp. Không bỏ làm trò cười cho Thang đại hiệp, bọn họ làm vậy chẳng còn ra thể thống gì. Lúc này bọn Bộc Dịch đã thay cái ghế gãy. Trưởng môn Côn Đôn Đao là Tây Linh đạo nhân từ nãy đến giờ chỉ mỉm cười. Nhưng khi thấy Hải Lăng Bật thi triển công phu tự biết không thể ngang hàng với lão. Vậy mà dự vào hàng trưởng môn của Ngọc Long Bát Môn thì không khỏi thấp thỏm trong bụng. Bên kia, trưởng môn của Túy Bát Tiên là Thiên Bôi cư sĩ Văn Túy Ông vẫn tự rót rượu một mình. Cả mắt lờ đờ tựa hồ chẳng nhìn thấy những gì xảy ra trước mắt. An Đề Đốc nói, Phúc Đại Soái mời các vị đến đây để tỉ giáo võ công, phân định cao thấp. Xin các vị ngàn vạn lần đừng đánh nhau loạn xạ như mấy vị mới đây để khỏi làm trò cười cho thiên hạ. Bỗng nghe Tôn Hùng ngồi dưới mái hiên quát hỏi, có gì mà làm trò cười cho thiên hạ? Ngươi có hiểu võ công hay không? Chúng ta cứ tỉ đấu một trận coi. An Đề Đốc lờ đi như không nghe thấy, lại hỏi, đây còn hai ghế nữa, có vị anh hùng hào hán chân chính nào nên ngồi không? Tôn Hùng đổ quạ quát lớn, ngươi nói vậy là chỉ ta không phải anh hùng chứ gì, chẳng lẽ ta là cẩu hùng? Gã chẳng kể gì vừa bị Hải Đăn Bật ném té nhào, cứ xăm xăm chạy về An Đề Đốc. Đột nhiên bước chân loạng choạng rồi té lăn xuống đất. Té ra có một tên vệ sĩ đưa chân ra gạt khiến hắn té nhào. Tôn Hùng nổi nóng quay lại nhìn xem là ai đã ám toán mình. Nhưng tên vệ sĩ kia đã ẩn lánh mất rồi. Hắn không tìm ra được người nào chơi khăm, đành cất tiếng chửi đồng. Lúc này bao nhiêu con mắt đổ dồn vào hai chiếc ghế thái sư còn trống, chứ chẳng ai thèm nhòm ngó gì đến Tôn Hùng. Nguyên một nhà sư mặc tăng bào màu nguyệt bạch mã đang ngồi vào chiếc ghế. Người này được tên võ quan, sướng, danh là Cáp Xích Đại Sư ở Mông Cổ. Còn một ghế trống có hai người ngồi chung. Hai người này tướng mạo giống hệt nhau, cặp lông mày chênh chách rủ xuống, mắt như gà trọi. Hai tròng mắt tựa như hai bên sống mũi, tuổi hai người ước chừng chưa qua 40. Cách phục trang giống y hệt nhau, hiển nhiên là hai anh em sinh đôi. Tướng mạo hai người này cũng chẳng có chi khác thường, chỉ có cặp mắt như gà trọi nổi bật lên khiến gương mặt trở nên kỳ quái. An Đề Đốc cười tủm tỉm. Hai vị này là trưởng môn Song Tử Môn, tên gọi Nghê Bất Đại, Nghê Bất Tiểu, biệt danh Nghê Thị Song Hùng. Mọi người nghe danh tự hai tên đó đều cười thầm. Họ nhìn lại thân hình cùng dung mạo hai người, giống nhau như hai giọt nước. Cũng chẳng hiểu Nghê Bất Đại là anh hay Nghê Bất Tiểu là anh. Giả sử một người Nghê Đại, một người Nghê Tiểu, thì lập tức biết được ai lớn ai nhỏ ngay. Nhưng Bất Đại dường như là nhỏ, mà Bất Tiểu tựa hồ là lớn. Thế cũng chưa hết, hai tay này đều là thủ trong tay áo, làm như trời rét quá không chịu nổi. Quân hào chỉ trò bàn tán, có người đánh cuộc với nhau xem Nghê Bất Đại là lớn, có người bảo Nghê Bất Tiểu là nhỏ, nhưng cũng chẳng người nào phân biệt được ai là Nghê Bất Đại, ai là Nghê Bất Tiểu. Thần sắc hai anh em cứ trơ ra như gỗ, bốn mắt đăm đăm nhìn về phía trước. Cả hai đều không phải người gầy, nhưng ngồi chung một ghế mà chẳng thấy khó chịu chút nào, tựa hồ như đã ngồi quen như vậy từ lúc nhỏ. Phúc Hằng An chăm chú nhìn hai gã này, nhoẻn miệng cười ra chiều hứng thú. Quần hào còn đang nghị luận thì đột nhiên trước mắt rực sáng, một thiếu nữ từ trong đám đông tiến ra. Thiếu nữ mình mặc áo vàng, lọt, quần xanh chừng 21-22 tuổi. Nước da trắng nõn, da chiều phong vận. Viên võ quan báo danh hô lớn, đây là Tang Phi Hồng cô nương, trưởng môn phái Ngũ Hồ ở Phụng Dương. Bọn võ sư đột nhiên thấy một vị cô nương xinh đẹp xuất hiện thì đều phấn khởi tinh thần. Quách Ngọng Đường nhìn Hồ Phỉ nói, đệ tử phái Ngũ Hồ đều làm nghề buôn bán để sinh nhai, trưởng môn truyền đời của phái nhất định phải là nữ nhân, còn nam đệ tử dù bản lãnh cao thâm đến đâu cũng không được làm trưởng môn. Tang Phi Hồng cô nương đây tuổi còn nhỏ quá, chưa rõ công phu có chân thực gì không. Tang Phi Hồng đến trước mặt anh em họ Nghi, hai tay chống nạnh cười hỏi, xin hỏi nhị vị Nghê gia, vị nào là lão đại? Hai người đều lắc đầu không đáp. Tang Phi Hồng lại cười, dù là huynh đệ song sinh thì cũng có người ra trước sau để phân lão đại cùng lão nhị chứ. Anh em họ Nghe vẫn lắc đầu quầy quậy như cũ. Tang Phi Hồng nói, chà, vụ này lạ đây. Cô trỏ vào người bên trái hỏi, các hạ có phải lão đại không? Gã vẫn cứ lắc đầu. Tang Phi Hồng quay sang chỉ người ngồi bên phải hỏi, vậy thì các hạ chắc là lão đại. Gã này cũng chỉ lắc đầu. Tang Phi Hồng chau mày, chúng ta đều là những người trong chốn võ lâm, không được ăn nói dối trá. Người ngồi bên phải mở miệng, ai nói dối gì cô, ta chẳng phải ca ca của y, mà y cũng không phải ca ca của ta. Tang Phi Hồng hỏi, hai vị phải chăng là anh em sinh đôi? Hai người lại lắc đầu. Quần hào trong sảnh đường thấy chúng lắc đầu hoài thì đều sửng sốt. Hai người tướng mạo giống hệt nhau thì chẳng thể không phải anh em sinh đôi. Tang Phi Hồng đằng hắng một tiếng hô, thế mà bảo không nói dối, nếu hai vị chẳng phải huynh đệ song sinh thì cứ đem đầu ta ra mà chặt. Vậy vị nào là Nghê Bất Đại? Gã ngồi bên trái đáp, tại hạ Nghê Bất Đại. Tang Phi Hồng hỏi, hay lắm, vậy các hạ trước hay là y ra trước? Nghê Bất Đại chau mày, cô này rắc rối quá, cô đã chẳng cầu thân với em ta thì hỏi cái đó làm gì? Tang Phi Hồng đã quen với bôn tẩu giang hồ, nên với những lời nói khinh bạc cũng không để ý. Cô vỗ tay cười đáp, hay lắm, các vị đã tự thú nhận là anh em rồi đó nhá. Nghe Bất Đại cái, chúng ta là anh em thật, không phải huynh đệ song sinh. Tang Phi Hồng giơ ngón tay trỏ chống vào bên má lắc đầu nói, ta không tin. Nghe Bất Đại đáp, cô không tin thì mặc kệ cô, ai cần cô tin. Tang Phi Hồng là người cố chấp, lại hỏi nữa, các vị là huynh đệ song sinh thì có gì là xấu mà không chịu thừa nhận? Nghe Bất Tiểu đáp, cô nhất định đòi biết rõ nguyên nhân bên trong, bọn ta nói cho hay cũng chẳng hề chi, nhưng anh em ta đã có một quy củ, kẻ nào muốn biết điều bí mật về chỗ xuất thân của chúng ta thì phải để anh em ta đánh mỗi người 3 trưởng, nếu thấy không chịu nổi thì cứ dập đầu đại 3 cái cũng được. Tang Phi Hồng càng động tính hiếu kỳ nghĩ thầm, bọn họ muốn đánh mình 3 trưởng nhưng chưa chắc gì đã đánh chúng, mình cứ nghe cho được điều bí mật rồi hẳn hay. Cô liền gật đầu đáp, được rồi, các vị nói đi. Anh em họ Nghe đột nhiên đứng phát dậy, tuyệt không có kẻ trước người sau mà hành động đồng thời giống như một người. Tang Phi Hồng nhân đắc ý nói, thế mà bảo không phải huynh đệ song sinh, cái trò này lừa ai mà tin nổi. Bỗng thấy hai người thò tay ra khỏi áo, ánh kim quang liền lấp lánh trước mắt. Nguyên 10 ngón tay hai người đều được bọc bằng đao vàng vừa nhọn vừa dài. Nếu chúng dùng để chụp người thì đó là khí giới lợi hại khó lòng chống đỡ. Nghe thị huynh đệ thân hình thấp thoáng, hai tay vươn ra nắm Tang Phi Hồng chụp tới. Tang Phi Hồng cả kinh, tung mình nhảy lui lại quát hỏi, các vị làm gì? Nghe Bất Đại đứng ở góc đông nam, Nghe Bất Tiểu đứng ở góc tây bắc. Cả hai đều vươn tay ra, dùng những ngón tay bọc bao vàng nhọn hoắt dài sâu đến 6-7 tấc vây Tang Phi Hồng vào giữa. An Đề Đốc vội can thiệp, theo quy củ đại hội bữa nay chỉ được đơn đả độc đấu, không cho để ỷ đông để thủ thắng. Nghe Bất Tiểu Dương cặp mắt như gà trọi, nguyên trước ở hai bên sống mũi đột nhiên phân ra hai bên, lườm An Đề Đốc lạnh đùng, đại nhân, có biết anh em ta ở môn phái nào không? An Đề Đốc đáp, hai vị ở Song Tử môn Quý Châu. Nghe Bất Đại trừng chọc mắt cũng phân ra hai bên nói, Song Tử môn tại hạ trước nay chỉ thu đồ đệ, nếu không là huynh đệ song sinh thì cũng là tỷ muội song sinh, khi người cùng động thủ chẳng bao giờ phải đơn đả độc đấu. An Đề Đốc chưa kịp đáp, Tang Phi Hồng đã cướp lời, rõ rồi, các vị vừa nói không phải huynh đệ song sinh, bây giờ lại chịu thừa nhận. Nghe Bất Đại không chịu đáp, chúng ta không phải huynh đệ song sinh. Quần hào nghe hai gã nói lằng nhằng mãi mới biết đôi anh em Quý Hóa này là hạng si ngốc. Tang Phi Hồng cười khanh khách. Thôi, đừng nói quẩn quanh nữa. Bản thân ta cũng không mong đoạt chiếc Ngọc Long Bôi đâu. Nói rồi cô toan lui lại. Nghe Bất Tiểu giang hai tay cả lại nói. Cô đã hỏi rõ thân thế chúng ta, muốn chịu ba phát trưởng hay phải dập đầu ba cái? Tang Phi Hồng cho mày. Thủy chung các ngươi vẫn không nói rõ. Lúc thì nhận là huynh đệ, lúc thì nhận là huynh đệ rồi thì lúc là không nhận là huynh đệ song sinh. Xin mời các vị anh hùng trong thiên hạ ở đây thử bình luận lý lẽ này coi. Ngươi Bất Đại. Được rồi, ngươi nhất định đòi nghe, thì ta nói cho hay. Ngươi Bất Tiểu, chúng ta là huynh đệ cùng một mẹ. Ngươi Bất Đại, mẹ chúng ta sinh ra ba người. Ngươi Bất Tiểu nói tiếp, chúng ta là hai người trong ba cái bào thai sinh ra đó. Ngươi Bất Đại, vì thế chúng ta tuy là huynh đệ, nhưng không phải huynh đệ song sinh. Ngươi Bất Tiểu, đại ca vừa lọt lòng mẹ đã chết ngay. Ngươi Bất Đại, hai chúng ta sinh cùng lúc, không ai trước sau. Ngươi Bất Tiểu, cả đầu, vai, thân hình chúng ta dính liền với nhau. Ngươi Bất Đại, một vị danh y đã dùng thần thật tuyệt xảo tách hai huynh đệ ta ra. Ngươi Bất Tiểu, vì thế hai chúng ta chẳng thể phân biệt ai là đại ca, ai là đệ đệ. Ngươi Bất Đại, ta là Bất Đại thì y cũng là Bất Tiểu. Hai gã mỗi người nói một câu liền thành một tràng, liên tục chẳng ngừng. Giọng nói đã tương tự mà cách nói cũng giống nhau. Giả thì có người cách một bức vách nghe thì quyết không thể tin được là do hai người nói. Quần hùng trong đại sảnh nghe xong vừa kinh ngạc lại vừa buồn cười. Ai cũng cho là vụ này cực kỳ lạ đùng, nhưng cũng chẳng phải hoàn toàn vô lý, nên tự dưng ai nấy cũng đều cảm thấy thích thú. Tang Phi Hồng cười, té ra là vậy, vụ kỳ lạ trong thiên hạ này, tại hạ mới được nghe lần đầu. Nghe Bất Tiểu, ngươi có chịu dập đầu không? Tang Phi Hồng đáp, dập đầu dĩ nhiên là không, các ngươi muốn đánh thì cứ việc động thủ, ta không hứa là không trả đòn đâu đấy. Huynh đệ nghe thì không cần hô hoán cũng hiểu ý nhau. Đột nhiên ánh vàng lấp loáng, hai chục ngón tay đeo bao vàng nhọn hoắt cùng chụp đệ tới. Tang Phi Hồng thân pháp rất linh diệu, chuyển động thân hình tránh khỏi 20 ngón tay dài khoắm. Nghe thị huynh đệ từ khi lọt lòng mẹ đến nay chưa từng rời nhau phút nào. Võ công của chúng thuần theo thuật phân tiến mà hợp kích. Hai người động thủ chẳng khác gì một người có bốn tay bốn chân. Hai người phối hợp với nhau rất đồng bộ, nhịp nhàng. Hễ tay trái của Nghê Bất Đại vươn ra chụp thì tay phải của Nghê Bất Tiêu chị đã đưa ra một bên đánh tới. Tang Phi Hồng thân pháp cực kỳ linh hoạt, nhưng hơn chục chiêu vẫn chưa phản kích được chiêu nào. Cô thấy tình thế rất đối nguy cấp, cục diện này không thể kéo dài, chỉ sơ tâm một chút là cô bị thương dưới tay của Nghê Thị huynh đệ ngay. Quần hùng tranh sảnh ngồi xem, nhiều người không nhịn được lên tiếng quát tháo. Hai người đánh một là anh hùng hay cẩu hùng? Hai đại nam nhân hợp lực đánh một cô gái nhỏ tuổi thật là quân mặt dày. Người ta là gái lại tay không, hai gã là ngón tay đều đeo binh khí nữa chứ. Tiểu huynh đệ, người ra giúp cô một tay, không chừng cô này sẽ có cảm tình với người đó. Đang lúc huyên náo, Nghe Bất Đại và Nghe Bất Tiểu bỗng nhiên hô ủa một tiếng, rồi sóng vai nhảy qua mé trái. Chúng nhìn chăm chăm Phúc Khang An, lộ vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Quần Hào nhìn theo ánh mắt của chúng thì thấy Phúc Căng An ngồi trên ghế đang cười hi hi, hai tay dắt vào hai đứa nhỏ, miệng đang thì thầm nói khẽ với chúng. Hai đứa nhỏ này trắng trẻo và kháu khỉnh, tướng mạo lại giống nhau như đúc, hiển nhiên là huynh đệ song sinh. Có điều đem chúng so với Nghê Thị huynh đệ thì vẻ xinh đẹp của chúng càng thêm nổi bật, mọi người nhìn đều thấy hứng thú. Hồ Phỉ và Trình Đinh Tố đều chấn động tâm thần, nguyên hai đứa nhỏ này chính là con Mã Xuân Hoa. Không hiểu sao chúng lại bị Phúc Khang An đoạt trở về. Hai người đều tự nhủ. Hắn đã đoạt lại hai thằng nhỏ thì hành tung của mình đã bị bại lộ rồi. Trình Ninh Tố đưa mắt ra hiệu cho Hồ Phỉ tìm cơ hội sớm chuồn ra ngoài. Hồ Phỉ gật đầu nghĩ bụng. Nếu đối phương đã khám phá ra thì chúng đã ngầm bố trí cả rồi. Có bỏ trốn cũng không thoát được. Đành tùy cơ ứng biến rồi sẽ liệu sự. Nghe Thị huynh đệ cứ nhìn sừng sững hai đứa nhỏ nhưng hơi dại. Tang Phi Hồng cười hỏi, hai đứa nhỏ này hay lắm, các ngươi muốn thu chúng làm đồ đệ chăng? Câu nói này trúng vào tâm sự của Nghe Thị huynh đệ, nên biết trong võ lâm sư môn đồ tầm sư là chuyện đã đành. Mà thầy cũng phải đi tìm môn đồ nữa. Gặp được một bậc minh sư bản lĩnh cao thâm không phải là điều dễ dàng. Nhưng thu nạp được một môn đồ thông minh, lĩnh ngộ để tiếp thu được chân truyền sở học của thầy cũng là điều khó khăn không kém. Võ công song tử môn rất cần hai người đồng thời rèn luyện và sử dụng. Thì thu nạp hai đồ đệ có tuổi tác, vóc dáng cùng tính tình tư chất suýt soát nhau để truyền nhẹ là điều rất cần. Nhưng nếu có được hai đồ đệ sinh đôi là hay nhất, vì hai anh em sinh đôi không những thần trí và vóc dáng giống nhau mà tâm ý cũng tương thông. Khi Lâm Địch tự nhiên phát huy được uy lực ngoài sự tiên liệu của đối phương. Do vậy, võ sư song tử môn mà thu nạp được môn đồ đắc ý càng khó hơn phái khác gấp trăm lần. Nghe thị huynh đệ vừa thấy hai đứa nhỏ song sinh trong tay Phúc Khang An, mà tư chất căn cơ của chúng đều vào hàng thượng phẩm, nên trong lòng rạo rực, nói hoan hỉ không bút nào tả xiết. Phúc Khang An cười hi hi khẽ nói, các con nhìn hai vị sư phụ kia cũng là huynh đệ song sinh đó, tướng mạo hai vị giống hệt nhau, phải không nào? Các con thử đoán xem vị nào là ca ca. Nguyên Phúc Khang An đạt được hai con về, trong lòng cao hứng vô cùng. Hắn đã thấy Ngây thị huynh đệ hình thù quái dị, liền sai người đem hai đứa nhỏ ra xem chơi. Hai đứa nhỏ chăm chăm nhìn Ngây thị huynh đệ, đúng là huynh đệ song sinh nên có những cảm giác mà người ngoài không hiểu được. Do đó có thể phân biệt dễ dàng ai là anh, ai là em. Nhưng Ngây thị huynh đệ cùng sinh một lúc, thân thể liền nhau sau mới tách ra, nên hai đứa nhỏ cũng không sao phân biệt được. Quần hùng hết nhìn Ngây thị huynh đệ lại ngó hai đứa nhỏ, không ngớt cười, khi rồi thì thầm bàn tán. Đột nhiên Ngây thị huynh đệ đồng loạt quát lên một tiếng, rồi chia ra hai bên tả hữu chạy tới trước mặt Phúc Khang An. Phúc Khang An giật mình kinh hãi, chưa kịp nghĩ tới chuyện né tránh, thì hai vệ sĩ đứng bên đã xông ra nghênh địch. Ngờ đâu thân pháp Ngây thị huynh đệ cực kỳ quái dị, đang nhảy tới nửa chừng, thì Ngây Bất Đại đang ở bên trái đột nhiên chuyển qua bên phải. Ngây Bất Tiểu ở bên phải lại chuyển qua bên trái. Chỉ trong chớp mắt đã bỏ hai tên vệ sĩ lại phía sau. Hai gã tập kích Phúc Khang An chỉ là hư chiêu. Một người vung chân trái, một người vung chân phải. Hai chân đều đánh tới binh một tiếng, trúng vào cây ghế ngồi của Phúc Khang An. Phúc Khang An té nhào xuống đất, bọn vệ sĩ kinh hãi la ầm lên. Người thì chạy ra cản đối phương, người thì đứng bảo vệ trước mặt Phúc Khang An. Kẻ thì lo đỡ Phúc Khang An dậy. Ngây thị huynh đệ mỗi người cắp một đứa nhỏ dưới nách xoay mình nhảy ra ngoài. Quần hùng trong đại sảnh lập tức rối loạn cả lên, chỉ nghe những tiếng binh binh vang lên, tiếng la oai oái. Bốn tên vệ sĩ chặn đường bị Ngây thị huynh đệ đá ngã nhào. Ngây thị huynh đệ cắp hai đứa nhỏ toan chạy ra khỏi sảnh đường, bỗng bóng người thấp thoáng. Hai người vọt lẹ tới, vung tay đánh vào hậu tâm Ngây thị huynh đệ. Hai người này xuất chiêu khác nhau. Lan Hải bật chụp sau gáy Ngây Bất Tiểu vừa mau vừa chuẩn, Thang Bái lại phóng trưởng đánh vào hông Ngây Bất Đại. Hai chiêu cương nhu khác nhau, nhưng đều là những chiêu số cực kỳ lợi hại, khiến địch nhân chẳng thể chống cự. Ngây thị huynh đệ nghe tiếng gió sau lưng rít lên, vội vàng quay trưởng đón đỡ. Hai tiếng bốp bốp vang lên. Ngây Bất Đại thân hình lảo đảo, Ngây Bất Tiểu tay chân loạn trọng, miệng phun ra một búng máu tươi. Cả hai đồng thời buông hai đứa nhỏ xuống. Vương Kiếm Anh và Chu Thiết Tiêu không dám chần chờ một khắc, cùng song song nhảy lại bế hai đứa nhỏ. Phúc Hằng An vừa hoàng hồn đã quát lớn, bọn cuồng đồ lớn mật, bắt lại cho ta. Hải Lan Bật và Thang Bái bước tới trước hai bước, một người dùng cầm nã thủ, một người dùng tỏa cốt pháp, vung tay bắt hai anh em Ngây thị. Hai gã vừa tiếp một trưởng đã bị thương, nên lúc này không còn cách gì kháng cự được nữa. Hải Thang bắt xong địch thủ, vừa toan xoay người để đem vào sảnh đường. Bỗng trên mái nhà có bóng người thấp thoáng, rồi có hai người nhẹ nhàng phi thân xuống. Đèn đuốc trong đại sảnh sáng rực như ban ngày, quần áo vừa nhìn thấy hai người này ai nấy đều sởn gáy, giống như trong đêm khuya đang đi giữa rừng núi hoang vắng bỗng gặp ma quỷ. Hai người bay đến thân hình cao lều khều, lông mi nhìn chếch xuống, đôi gò má vừa ốm vừa dài, giống như loại quỷ vô thường chuyên đi bắt hồn người theo truyền thuyết nhân gian. Càng kỳ lạ hơn nữa là tướng mạo hai người này giống hệt như huynh đệ song sinh. Hai người thân pháp nhanh như điện, vung trưởng tấn công Hải Đan Bật và Thang Bái ngay. Hải Thang hai người vội vung trưởng đánh địch. Bốn trưởng vừa chạm, bỗng nghe tiếng xương cốt toàn thân Hải Đan Bật kêu răng rắc, còn Thang Bái thân hình dao động đến mấy cái. Quần hào còn đang kinh hãi, thì Túy Bát Tiên trưởng môn là Văn Túy Ông từ nãy tới giờ vẫn ngồi trên ghế thái sư, nhảy vọt ra lên thất thanh. Hắc Bạch Vô Thường. Hai người vừa cao gầy, vung tay tiếp trưởng cùng hai lão hải thăng, vừa đưa mắt sáng như điện nhìn vào mặt Văn Túy Ông. Người đứng bên phải lạnh lùng hỏi. Ngươi làm ác đã nhiều, bữa nay còn nghĩ đến chuyện trốn thoát ư? Đột nhiên hai người kia nhả trưởng lực ra, hai lão hải thăng lùi lại một bước. Khi hai lão vung trưởng phản kích thì hai người đã cướp được Nghê Thị huynh đệ rồi. Người cao gầy bên phải. Hai gã này đối với hai anh em ta, vốn vô thân vô cố, song cũng là huynh đệ song sinh, nên phải cứu mạng cho chúng. Người đứng bên phải chắp tay xoay một vòng dõng dạc. Anh em Thường Hách Chí và Thường Bá Chí ở Hồng Hoa Hội xin chào các vị anh hùng thiên hạ. Hai lão Thang Hải vừa đối trưởng xong đều thấy khí huyết nhộn nhạo, trong lòng đã ngấm ngầm kinh dị, vội vàng điều tức. Đúng vào lúc này hai lão toan tiến lên tái đấu thì nghe đối phương xưng danh là Thường Hách Chí, Thường Bá Chi. Cả hai đều không tự chủ được cùng ủa một tiếng rồi dừng bước. Thường Thị huynh đệ gật đầu chào rồi cắp tay Nghê Thị huynh đệ nhảy lên mái nhà. Bỗng nghe những tiếng bộc hự cùng với những tiếng rú ái ối vang lên mỗi lúc một xa, rồi không thấy gì nữa. Đó là những vệ sĩ canh gác trên nóc nhà bị Thường Thị huynh đệ đánh giạt ra hoặc hất ngã xuống. Hải Lan Bật và Thang Bái cảm thấy bàn tay tê chồn, giơ tay lên nhìn không nhịn được khẽ ôi lên một tiếng, ra chiều kinh hãi. Nguyên, hai lão thấy bàn tay mình biến thành tím đen, sực nghĩ tới Hắc Sa Trưởng khét tiếng thiên hạ của Tây Xuyên Song Hắc Hiệp Vô Thường và Bạch Vô Thường. Hai lão nghe tiếng tuyệt kỹ này đã lâu, mãi đến bữa nay mới được lĩnh giáo, quả nhiên không phải tầm thường. Phúc Khang An mở cuộc đại hội trưởng môn này, dụng ý đầu tiên là để đối phó quần hùng ở Hồng Hoa Hội. Không ngờ dưới bao nhiêu con mắt láo tháo, Thường Thị huynh đệ chợt đến chợt đi như vào chỗ không người. Trong lòng hắn cực kỳ phẫn nộ, nét mặt xa sầm, chẳng nói nửa lời. Phúc Hằng An liếc nhìn thấy ghế thái sư bên đại trí thiền sư chùa Thiếu Lâm, cặp lông mày rủ xuống, sắc mặt vẫn điềm nhiên. Vô Thanh Tử phái võ đang lộ vẻ hoang mang, tựa hồ sợ sệt. Văn Túy Ông đứng sừng sững không nhúc nhích, hai mắt trợn lên nhìn ra phía trước. Thường Thị huynh đệ đã đi xa rồi mà dường như lão vẫn chưa hết kinh hãi. Hồ Phỉ đã nhìn rõ màn kịch này, lại nghe ba chữ Hồng Hoa Hội, chống ngực chàng đập thình thịch. Chàng thấy Thường Thị huynh đệ nói đến là đến, nói đi là đi, coi anh hùng trong thiên hạ đại sảnh không vào đâu. Tâm thần chàng như là say, như ngất, miệng lẩm bẩm. Có thế mới là bậc anh hùng hào kiệt. Tang Phi Hồng vẫn đứng một bên coi náo nhiệt. Cô thấy Văn Túy Ông nói mấy câu khiến toàn thể hội trường sừng sốt. Cô còn nhỏ tuổi, lại hiếu sự, liền vươn tay khẽ đẩy vai lão một cái cười. Ngồi xuống đi, đôi Vô Thường quỷ đi rồi. Ngờ đâu vừa đẩy một cái, Văn Túy Ông đang ngã quay ra không dậy được nữa. Tang Phi Hồng cả kinh, cô giật mình kinh hãi cúi đầu xuống, thấy mặt lão xanh tím. Thì ra, lão sợ quá nên vỡ mặt chết từ lâu. Cô liền la hoảng. Chết rồi, lão sợ chết khiếp rồi. Quần hùng trong đại sảnh nhốn nháo một hồi, lúc trước Văn Túy Ông ngồi trên ghế thái sư rót rượu uống khề khà, chẳng coi ai vào đâu, tự hồ mình là kẻ đệ nhất thiên hạ. Chẳng ngờ Thường Thị huynh đệ vừa tới, chỉ nói một câu mà lão đã sợ chết khiếp. Quách Ngọc Đường thở dài. Chết cũng chưa hết tội, chết cũng chưa hết tội. Hồ Phỉ. Quách tiền bối, Văn Túy Ông bình sinh phẩm hạnh không tốt ư? Quách Ngọc Đường lắc đầu đáp. Hả, chỉ là phẩm hạnh không tốt mà thôi đâu. Lão còn gian dâm cướp bóc, chẳng từ điều gì. Đáng lẽ Đạo Phu không muốn nói xấu người đã chết, nhưng sự thực đã bày ra đó, nên Lão Phu tiên liệu lão chẳng được chết yên lành. Có điều lão vì sợ hai anh em Hắc Bạch Vô Thường đến nỗi vỡ cả mặt mà chết, là một điều không ai nghĩ tới. Một người khác xen vào. Chắc Thường Thị huynh đệ kiếm hắn đã lâu rồi, bữa nay oan gia lại chạm trán trên quãng đường hẹp. Quách Ngọc Đường đáp, chắc trước kia Lão Văn đã bị Thường Thị huynh đệ tóm được, không chừng lão còn phát điều trọng thệ gì đó. Người kia lắc đầu, tự mình làm nên tội nghiệp thì không thể sống. Quách Ngọc Đường đáp, cái đó gọi là thị phi chỉ vị đai khẩu, phiền não giai nhân cưỡng xuất đầu. Nếu lão tự biết mình một chút, không ham Ngọc Long Ngự Bôi ẩn trong đám đông, thì Tây Xuyên Song Hiệp cũng không tìm thấy được. Mấy người đang nói chuyện, bỗng một lão già từ trong đám đông chạy ra, sau lưng cài tẩu thuốc đen nhánh. Lão đến bên thi thể Văn Túy Ông, vừa khóc vừa nói: Văn nhị đệ, không ngờ bữa nay nhị đệ chết về tay phường chuột nhắt. Hồ Phỉ nghe lão thoán mạ Tây Xuyên Song Hiệp là lũ chuột nhắt thì trong lòng tức giận khẽ hỏi: Quách tiền bối, lão này là ai? Quách Ngọc Đường đáp: Lão là thượng quan Thiết Sinh, trưởng môn huyền chỉ môn ở phủ Khai Phong. Lão tự phong cho mình ngoại hiệu là Yên Hà Tản Nhân gì đó. Lão cùng Văn Tý Ông cùng một ruột, hợp xưng là Yên Tửu Nhị Tiên. Hồ Phỉ thấy thượng quan Thiết Sinh mặc áo bóng láng đầy vết khói bám, mà dọc cây tẩu cài sau lưng cũng có vẻ đặc biệt. Cái bầu để nhồi thuốc lớn bằng nắm tay, chắc là lão nghiện nặng. Chàng hư một tiếng rồi nói: Loại quý nguyện thuốc cũng tự xưng là tiên được ư? Thượng quan Thiết Sinh ôm thi thể Văn Túy Ông khóc mấy tiếng rồi đứng dậy quắt mắt nhìn Tang Phi Hồng: Ngươi làm gì mà đẩy chết Văn nhị đệ của ta? Tang Phi Hồng ngạc nhiên: Rõ ràng lão sợ quá mà chết, sao bảo do ta đẩy? Thượng quan Thiết Sinh: Một người đang mạnh khỏe, sao sợ quá mà chết được? Nhất định ngươi đã ngấm ngầm hạ độc thủ hạ sát Văn nhị đệ của ta.